Chương 2362, xuất hiện, hay, hầu như toàn bộ tà thần bây giờ đều đang sống bằng tiền dành dụm, mấy vạn năm thời gian không đạt được linh hồn một vị đại giám mục nào, bởi vì không có điều kiện bồi dưỡng linh hồn đại giám mục. Cái này cũng khiến lực lượng tín ngưỡng trong tà thần tiểu thế giới không thể tăng trưởng, chỉ có thể thông qua ngủ say để giảm bớt lực lượng tín ngưỡng chi tiêu, từng chút một tích lũy lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới. Khi David còn đang vì chưa từ trong linh hồn đại giám mục gây đạt được quả cầu ánh sáng tri thức mà có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết hắn đã đạt được lợi ích lớn bao nhiêu. Hắn bây giờ nếu học tập một ít thần thuật, như vậy hắn không cần tín ngưỡng bất cứ thần linh nào, chỉ dựa vào lực lượng tín ngưỡng sinh ra trong tiểu thế giới của mình là có thể thi triển ra thần thuật. Đương nhiên, lấy thực lực David hiện nay, trừ phi hắn đạt được truyền thừa của thần linh, nếu không thần thuật hiến tế bình thường không có chút tăng trưởng nào đối với thực lực của hắn. Hành tinh Mo là chủ tinh của gia tộc Mo, ở trong đại sảnh lâu đài của gia tộc, lúc này kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey đang ngồi ở vị trí gia chủ, hai bên ngồi đầy thành viên quan trọng của gia tộc Mo. Bởi vì cần bảo trì huyết mạch Hắc Long tinh thuần, cho nên tộc nhân trung tâm gia tộc Mo cũng không nhiều. Các vị, gia tộc đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, tôi triệu tập các vị đến, chính là thương lượng một lần đường ra sau này của gia tộc. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey trầm giọng nói. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey cũng rất buồn bực, vốn sau khi lĩnh chủ Fred ngã xuống, hắn tiếp nhận vị trí gia chủ của lĩnh chủ Fred, cùng với thân phận lĩnh chủ và nghị viên cũng là chuyện hợp lý. Nhưng ai có thể ngờ nghị trưởng Gao lại kịch liệt như thế đưa ra đề nghị mang gia tộc Mò Đá ra khỏi quý tộc đỉnh cấp, hơn nữa còn có thể được vượt qua hơn phân nửa lĩnh chủ ủng hộ. Có thể nói gia tộc Mò ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới, cũng là tồn tại hiếm có, trước đó tìm đường chết như vậy là nghị trưởng kỳ trước gia tộc Lichten. Còn có thể thế nào? Đây không phải rõ ràng sao? Nghị trưởng Gao đá gia tộc chúng ta ra khỏi quý tộc đỉnh cấp, là vì để lĩnh chủ Arthur thuận tiện trả thù. Một vị tộc lão cay đắng nói, lĩnh chủ Arthur thành danh chưa được mấy năm, nhưng quý tộc chết dưới tay vô số, không như cường giả khác, lĩnh chủ Arthur tâm lý trả thù đặc biệt mạnh, ở sau khi chịu uy hiếp tính mạng, hắn trả thù tuyệt không chỉ có là bản thân kẻ địch, còn có thế lực sau lưng kẻ địch. Vì thế nhiều quý tộc vốn cường đại hóa thành tro bụi, quý tộc mấy ngàn năm hơn vạn năm vô số thế hệ truyền thừa, ở trong khoảng thời gian ngắn bị phá diệt, lời tộc lão này nói, khiến không khí trong đại sảnh trở nên cực kỳ áp lực. Vì sao, lĩnh chủ Fred phạm lỗi, phải để cả gia tộc đến gánh vác? Dorothy không thể nhận loại ý kiến này, nàng thấp giọng hỏi, bởi vì lúc lĩnh chủ Fred còn, gia tộc Mo và lĩnh chủ Fred lợi ích buộc chung một chỗ. Chúng ta từ chỗ lĩnh chủ Fred thu được ích lợi, sẽ vì vậy trả giá đắt, kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey trầm giọng trả lời. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey nhìn Dorothy, không khỏi nghĩ tới một sự kiện, trong ánh mắt có một tia hy vọng. Dorothy và lĩnh chủ Arthur từng gặp mặt, hơn nữa lĩnh chủ Arthur từng chỉ điểm đối với Dorothy, bây giờ gia tộc Mo cần một người có thể câu thông với lĩnh chủ Arthur, Dorothy chính là người thích hợp nhất. Tình huống gia tộc Mo đối mặt cực kỳ nguy cấp. Phương diện bên ngoài tuyệt đại bộ phận gia tộc quý tộc toàn bộ thần chúc đại thế giới cắt đứt kết giao với gia tộc Mo. Rất nhiều hợp tác đang tiến hành, hơn nữa là nhiều năm, cũng đều là bị cưỡng ép bỏ dở. Các quý tộc đó cho dù là lỗ lã cũng không muốn có một tia quan hệ nào với gia tộc Mo. Còn có càng nhiều gia tộc quý tộc đang như hổ rình mồi chờ đợi, một khi gia tộc Mo suy yếu đến trình độ nhất định, bọn họ sẽ lao lên cắn nuốt gia tộc Mo. Dorothy, cô quen biết với lĩnh chủ Arthur. Tôi muốn để cô mang theo quà tặng chuẩn bị sẵn, đi thỉnh cầu lĩnh chủ Arthur nương tay, buông tha gia tộc, kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey hướng về Dorothy không người thỉnh cầu. Tộc lão còn lại cũng đều mắt sáng ngời, bọn họ cũng từng nghe nói đồn đãi Dorothy được lĩnh chủ Arthur ưu ái, ánh mắt nhìn về phía Dorothy cũng đều là sự kỳ vọng. Cái này cũng không phải không có tiền lệ, trước đó kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Avid của gia tộc Lichten chính là được lĩnh chủ Arthur thông cảm. Tuy nói gia tộc Lichten mấy trăm năm không thể khôi phục thực lực, nhưng ít ra bảo vệ một bộ phận thực lực, trở về quý tộc đỉnh cấp cũng không phải ảo tưởng. Dorothy đang lúc chuẩn bị đáp ứng, liền cảm giác được toàn bộ lâu đài đột nhiên chấn động. Địch tấn công, bên ngoài truyền đến tiếng kỵ sĩ hô to. Trong lòng kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey cả kinh, bóng dáng hắn chợt lóe liền chạy ra khỏi lâu đài, trong quá trình này, trên người hắn đã mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Trong tay có thêm một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey là cực kỳ phẫn nộ, tuy gia tộc Mo bởi vì lĩnh chủ Fred ngã xuống mà mất đi một vị kỵ sĩ thánh điện cấp 5 cường đại, nhưng gia tộc Mo xét đến cùng vẫn là có được hắn kỵ sĩ thánh điện cấp 5 này, lại thêm gia tộc cất giấu vài vị kỵ sĩ thánh điện cấp 5 mất đi tâm trí, trên chiến lực ở trong quý tộc đỉnh cấp cũng có thể đủ sắp xếp vào tiêu chuẩn trung du. Sao có thể ngay cả hành tinh Mo lãnh địa chính này của gia tộc cũng sẽ gặp kẻ địch xâm nhập, ai to gan như vậy, nghĩ đến hành vi điên cuồng như thế, kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey nghĩ tới lĩnh chủ Arthur, động tác lao ra của hắn khựng lại. Khi kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey thấy được kẻ địch, tuy kẻ địch cũng không phải tình huống hắn cho rằng tệ nhất, nhưng hắn không thể vui lên một chút nào. Lĩnh chủ Arthur tuy chưa đến tập kích, nhưng trong bầu trời có cả thảy 15 bóng người, trong đó nghị trưởng Gao đứng vị trí chính giữa bắt mắt nhất. Ra tay công kích pháp trận phòng ngự của lâu đài là lĩnh chủ Lewis, lĩnh chủ còn lại tất cả đều là thành viên của Đồng Minh Ánh Bình Minh. Là mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của Đồng Minh Ánh Bình Minh, toàn bộ lĩnh chủ đều chưa ngay lập tức quay về lãnh địa thử tấn thăng cấp truyền kỳ, mà là cùng nhau tới gia tộc Mo. Đương nhiên, thời gian này cũng không phải lãng phí, 14 vị lĩnh chủ gia tộc đều đang tích cực chuẩn bị tài nguyên tấn thăng tương ứng, cần một ít thời gian chuẩn bị, lúc này cũng dùng để hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 2363, giải quyết, 1, về phần nói đến hành tinh Mo như thế nào, đây là tác dụng của gián điệp, làm quý tộc đỉnh cấp, thật ra xếp vào gián điệp cho nhau đã là việc bình thường, rất nhiều gián điệp đều là từ nhỏ bồi dưỡng cùng sắp xếp, rất khó bị phát hiện. Sau lần hành động này, gia tộc Mo cũng sẽ không còn tồn tại nữa, dưới loại tình huống này, mấy quý tộc đỉnh cấp xếp vào gián điệp ở trong gia tộc Mo cũng không giấu riêng, bọn họ phát động gián điệp phối hợp với nhau. Nương thời cơ toàn bộ tộc nhân quan trọng của gia tộc Mo tập trung ở lâu đài chính hành tinh Mo, mở ra cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Mo, thả 15 vị lĩnh chủ tiến vào. Thậm chí 15 vị lĩnh chủ sau khi tiến vào, đầu tiên là sau khi bố trí chiến trận kỵ sĩ mang lâu đài chính phong tỏa, mới do lĩnh chủ Lewis phát động công kích. Nghị trưởng Gao, anh thân là nghị trưởng nghị hội tối cao, công khai vi phạm luật pháp quý tộc, một mình xâm nhập lãnh địa gia tộc Mo. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey nhìn chằm chằm nghị trưởng Gao, lớn tiếng chất vấn. Trong lòng kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey biết hôm nay gia tộc Mo sợ là không thể vượt qua, phải biết rằng nghị trưởng Gao đã là cấp truyền kỳ, lại thêm 14 vị lĩnh chủ cường đại. Mỗi một vị lĩnh chủ nơi này, ở thần chúc đại thế giới đều có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng. Luận thực lực, mỗi một vị lĩnh chủ thực lực đều mạnh hơn kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey, một đám lĩnh chủ như vậy xuất hiện, thực lực như vậy. Nào là gia tộc Mo hiện nay có thể ngăn cản, đừng nói gia tộc Mo bây giờ, chính là lĩnh chủ Fred còn sống, gia tộc Mo thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của 15 vị lĩnh chủ này. Vậy rất đơn giản, tôi lấy thân phận nghị trưởng nghị hội tối cao tuyên bố, gia tộc Mo từ trong quý tộc xóa tên, thu hồi toàn bộ tước vị của gia tộc Mo. Nghị trưởng Gao mặt mang vẻ châm chọc nói. Nói thật, nghị trưởng Gao là khinh thường kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey, nếu lĩnh chủ Fred còn sống. Ở lúc gặp loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, đám người nghị trưởng Gao đã đến đây, thì căn bản không có khả năng thu tay lại. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey lúc này mới phát hiện, nghị trưởng Gao quả thật có quyền lực như vậy, bởi vì gia tộc Mo mất đi thân phận quý tộc đỉnh cấp cùng nghị hội tối cao, khiến gia tộc Mo từ quý tộc đỉnh cấp lưu lạc thành quý tộc bình thường. Mà nghị trưởng nghị hội tối cao, có quyền lực đề xuất cướp đoạt tước vị quý tộc bình thường nào đó. Chỉ cần có vượt qua 10 vị lĩnh chủ trở lên đồng ý là có thể đạt thành, ở nơi này là có nhiều tới 14 vị lĩnh chủ, đủ để đề nghị này thuận lợi thông qua. Đương nhiên, loại cách làm thông qua đề nghị ở hiện trường này là có vấn đề, nhưng loại thời khắc này ai lại sẽ để ý? Nghị trưởng Gao, ngài phải làm như thế nào mới có thể buông tha gia tộc Mo? Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey mất đi dũng khí phản kháng, hắn cay đắng hỏi, toàn bộ dòng chính gia tộc Mo chết hết. Chính là lúc chúng tôi thu tay lại, anh cho rằng chúng tôi vì sao ở lúc này bắt đầu hành động. Nghị trưởng Gao trầm giọng trả lời, kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey lúc này mới nghĩ tới, toàn bộ thành viên quan trọng của gia tộc Mo đều ở trong lâu đài, nếu bị một lưới bắt hết, gia tộc Mo cũng liền cơ bản biến mất. Vì sao? Các người vì sao phải làm tuyệt như vậy? Không cho chúng tôi một chút đường sống. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey nhìn 15 vị lĩnh chủ trên bầu trời. Hắn không cam lòng hỏi, bởi vì lĩnh chủ Arthur có chút bận, chút việc này chúng tôi liền trợ giúp lĩnh chủ Arthur giải quyết, hơn nữa là dựa theo phong cách lĩnh chủ Arthur để giải quyết, lĩnh chủ Lewis lộ ra nụ cười lạnh lạnh trả lời. Lúc này, tộc nhân còn lại của gia tộc Mo cũng ra khỏi lâu đài, ở lúc nhìn thấy 15 vị lĩnh chủ trên bầu trời, bọn họ giả biết vận mệnh gia tộc Mo hôm nay. Lĩnh chủ Arthur, các người thế mà lại là ra tay vì lĩnh chủ Arthur. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey không dám tin lẩm bẩm. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey nghĩ tới rất nhiều khả năng lớn nhất là 15 vị lĩnh chủ này nhìn trúng lợi ích của gia tộc Mo, làm gia tộc quý tộc đỉnh cấp huyết mạch cự long lâu đời, nội tình gia tộc Mo không thấp một chút nào, cho dù là 15 vị lĩnh chủ chia cắt, cũng có thể phân phối được không ít lợi ích. Nhưng kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey không ngờ tính cả nghị trưởng Gao ở trong, 15 vị lĩnh chủ danh chấn thần chúc đại thế giới, thế mà chỉ là vì trợ giúp lĩnh chủ Arthur. Nói đủ nhiều rồi, giải quyết chiến đấu đi. Nghị trưởng Gao nhìn huy hiệu Hắc Long trên lâu đài, khẽ lắc đầu nói, lĩnh chủ Lewis lần này không chỉ sử dụng lực lượng huyết mạch của mình, mà là thuyên chuyển lực lượng huyết mạch 15 vị lĩnh chủ trong chiến trận kỵ sĩ tụ tập, biến thành một lưỡi đao khổng lồ màu trắng hướng về vòng bảo hộ phòng ngự lâu đài Mo bổ xuống. Lâu đài Mo trải qua mấy ngàn năm lịch sử, do từng thế hệ tộc nhân tiến hành cải tiến cùng cường hóa đối với nó, nhưng cường hóa như thế nào nữa, cũng không cách nào chống đỡ uy lực một vị cấp truyền kỳ. 14 vị kỵ sĩ thánh điện cấp 5 đỉnh phong tụ tập. Mũi đao lực lượng huyết mạch khổng lồ va chạm với vòng bảo hộ phòng ngự, vòng bảo hộ phòng ngự phát ra một tiếng giống như vải vóc bị xé rách, sau đó toàn bộ vòng bảo hộ phòng ngự biến thành các đốm sao sáng tiêu tán. Mũi đao lực lượng huyết mạch cũng chưa bởi vì đã phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự mà theo vòng bảo hộ phòng ngự cùng nhau biến mất, nó tiếp tục bổ xuống phía dưới. Trên mỗi một viên gạch của Mo đều vẽ hoa văn luyện kim, nhưng ở dưới mũi đao lực lượng huyết mạch khổng lồ, sụp đổ từng khối. Một ít tộc nhân không phải kỵ sĩ, bị đá vụn do một công kích này đánh bay đánh trúng, loại dư âm này cũng không phải người thường có thể thừa nhận, có thể may mắn sống sót, cũng ngã ở trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Liều mạng với bọn hắn. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey quát lớn, thân là một vị kỵ sĩ thánh điện, ở lúc đối mặt cái chết, vẫn sẽ có dũng khí khởi xướng công kích cuối cùng, nhưng ở phía sau kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey, lại chỉ là Dorothée theo sát sau đó, kỵ sĩ còn lại bị một đòn vừa rồi dọa. Một ít kỵ sĩ bởi sợ hãi mà không dám nhúc nhích, một số kỵ sĩ khác thì hướng về bốn phía bỏ chạy, nghĩ 15 vị lĩnh chủ này sẽ không mang bọn họ đặt ở trong mắt, sẽ để bọn họ tùy ý rời khỏi. Chương 2364, giải quyết, 2, đáng tiếc bọn họ sai rồi, 15 phân thân năng lượng xuất hiện, mang kỵ sĩ muốn rời khỏi lâu đài Mo lần lượt chém giết. Đối phó các kỵ sĩ thực lực nhỏ yếu này, phân thân năng lượng mới là khủng bố nhất, tốc độ khiến kỵ sĩ không thể thấy rõ kia. Rất nhiều kỵ sĩ đến chết cũng chưa thấy rõ là phân thân năng lượng của ai giết chết mình. Dorothée, theo tôi. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey trầm giọng nói. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey mang Dorothée phát động xung phong về phía nghị trưởng Gao. Dorothée thực lực tuy vừa mới tấn thăng cấp 4, nhưng ở dưới kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey kéo theo, cũng mang lực lượng huyết mạch không nhiều của mình điều động ra, cung cấp cho kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey. Nghị trưởng Gao lộ ra vẻ mặt tôn trọng, hắn đối với bất cứ một vị kỵ sĩ dũng cảm nào, đều sẽ biểu đạt ra đủ tôn kính. Trong tay hắn xuất hiện một thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, đáp lại tốt nhất đối với kỵ sĩ như vậy, chính là tự tay cho đối phương cái chết. 14 vị lĩnh chủ không nhúng tay, bọn họ cũng biểu đạt tôn kính, bọn họ phải cho kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey cái chết quang vinh. Trong mắt kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey hiện lên vui mừng, mặc kệ nói như thế nào, kỵ sĩ chết trong tay đối thủ cường đại, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với chết già trên giường. Bị vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ thứ hai của thần chúc đại thế giới mấy ngàn năm qua tự tay giết chết, kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey hài lòng, nhưng hắn cũng có sự không cam lòng. Hắn ở lúc xung phong đến một nửa, tâm hải không gian nháy mắt bùng nổ, lực lượng huyết mạch điên cuồng từ trong tâm hải không gian trào ra. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey chỉ ở nháy mắt đã thành người máu, lực lượng huyết mạch cuồng bạo ở trước khi công kích kẻ địch, đầu tiên là phá hủy thân thể hắn. Đồng thời, từ trong cơ thể kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey bay ra phân thân năng lượng, một tay lấy Dorothée chộp ở trong tay, hướng về phương xa bay đi. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey ở thời khắc cuối cùng cũng chưa lựa chọn tự mình chạy trốn, mà là muốn dùng phân thân năng lượng giữ lại một chút huyết mạch cho gia tộc Mo. Hắn không lựa chọn nam hậu duệ trong gia tộc, một mặt là vì không có một vị nam hậu duệ nào có đảm lượng theo hắn cùng nhau xung phong, một mặt khác hắn cũng rõ nếu là nam hậu duệ thoát đi, nghị trưởng Gao tuyệt đối sẽ không cho phép. Kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey tới gần nghị trưởng Gao mỗi một mét, máu tươi trên người hắn liền nồng đậm thêm một phần, lực lượng huyết mạch cấp 5 cuồng bạo bùng nổ như thế nào nữa. Vậy vẫn là lực lượng huyết mạch cấp 5, lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trên người nghị trưởng Gao tụ tập ở trên khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay. Lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trên khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 thoải mái phá vỡ lực lượng huyết mạch cấp 5 của kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey, đột nhiên bùng nổ, số lượng vẫn là bị chất lượng mạnh hơn đánh bại. Lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ tiến vào trong cơ thể kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey, phá hủy sinh cơ trong cơ thể hắn. Đây là lực lượng cấp truyền kỳ. Trên mặt kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey hiện ra một tia thỏa mãn, một tia bất đắc dĩ, hắn cuối cùng khẽ nói một câu, cảm ơn. Thân thể mất đi sinh cơ của kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey từ không trung rơi xuống, phân thân năng lượng phương xa cũng theo đó biến thành hư ảo. Tha cô ta rời khỏi đi, lưu lại cho dòng chính gia tộc Mo một chút huyết mạch. Nghị trưởng Gao hướng các lĩnh chủ ở bên nói, không có lĩnh chủ nào phản đối, bọn họ không phải lĩnh chủ Arthur, không có sự quả quyết của lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, lĩnh chủ Arthur bình thường cũng sẽ không tự tay giết chết những kẻ yếu này, mà là sẽ lựa chọn để phân thân nào đó tự hành động. David là sau khi nhận được tin tức của nghị trưởng Gao, mới biết được việc gia tộc Mo bị diệt. Không thể không nói nghị trưởng Gao đối với hắn là cực kỳ hiểu biết, hắn cũng hướng nghị trưởng Gao biểu đạt cảm tạ. Cái này quả thật là tiết kiệm thời gian cho hắn. Phải biết rằng David nay rời khỏi hành tinh Gami cũng sẽ có phiêu lưu, nếu thần điện chiến tranh đoán trước được hành tung của hắn, nhất định sẽ bày ra cạm bẫy lần nữa. Thần điện chiến tranh cũng không có tâm tư suy xét việc bắt lĩnh chủ Arthur, nội bộ thần điện chiến tranh đang lục đục với nhau. Tuy nói một khi tiếp nhiệm đại giám mục, sẽ tiếp lấy nhiệm vụ bắt lĩnh chủ Arthur, nhưng vị trí đại giám mục này dù hoặc vẫn là quá lớn. Bốn vị giám mục cùng với thế lực ủng hộ sau lưng mỗi người, bắt đầu các loại phát lực, lôi kéo, liên hợp, phân hóa, thu mua, các thủ đoạn, đều ở trong thời gian ngắn bị sử dụng. Ở trong một đoạn thời gian sau đó, thần điện chiến tranh là không có dư thời gian để đối phó David, ít nhất ở trước khi chọn ra đại giám mục mới, không có ai sẽ nhằm vào David. Vẫn là trong mảnh vỡ không gian công cộng của năm đại thần điện, phân thân tinh thần bốn vị đại giám mục bốn đại thần điện lơ lửng ở không trung, đại giám mục gây chết thì chết, còn đánh mất thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Đại giám mục Adel căm giận nói, phải biết rằng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ kia vẫn luôn là con bài chưa lật cuối cùng của năm đại thần điện, là chỗ để bọn họ tự tin áp chế nghề nghiệp kỵ sĩ. Có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, vô luận các quý tộc quậy như thế nào, thần điện đều có thể dọn dẹp bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ đại giám mục gây ngã xuống, tính cả thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ cũng bị mất. Làm người ta không nói được lời nào, nhất là lĩnh chủ Arthur có được thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, thế mà không có một chút lòng tham, mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đưa cho nghị trưởng Gao, khiến chúng ta muốn đòi cũng không thể nào xuống tay. Đại giám mục Bani cười khổ mà nói, đại giám mục Bani và nghị trưởng Gao quan hệ rất gần gũi, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân hắn không thể mở miệng đòi, mà là trước mắt toàn bộ quý tộc đều cho rằng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ là thần chiến tranh chế tạo vì áp chế nghề nghiệp kỵ sĩ, cũng không hoài nghi đến trên thân bốn đại thần điện còn lại. Nếu bốn vị đại giám mục bọn họ vì thế ra mặt, sẽ cùng nhau trở thành kẻ địch chung của nghề nghiệp kỵ sĩ, đến lúc đó chịu ảnh hưởng sẽ không chỉ là thần điện chiến tranh, ngay cả bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Đến lúc đó thần chúc đại thế giới vô cùng có khả năng xảy ra cục diện hỗn loạn nhất vạn năm qua, đây là điều bốn đại thần điện không muốn nhìn thấy. Chương 2365 Toàn thể, một, cho dù về sau lại nghĩ cách, thông qua thủ đoạn phi thường mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, thu hồi, bốn đại thần điện cũng sẽ không cưỡng ép thu hồi thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, ngay bây giờ. Annabella và nghị trưởng Gao đều trở thành cấp truyền kỳ rồi, các người xem xử lý chuyện này như thế nào, đại giám mục Julian dời đi đề tài hỏi. Đột nhiên xuất hiện hai vị cấp truyền kỳ, tin tức này khiến bốn đại thần điện đều có chút không kịp trở tay. Trước đó không có chút dấu hiệu, Annabella đã trở thành cấp truyền kỳ, theo đó nghị trưởng Gao cũng đã thành cấp truyền kỳ. Hai vị này đều là kỵ sĩ danh tiếng thật lớn ở thần chúc đại thế giới, Annabella truyền kỳ còn tốt một chút, hoàn toàn có thể lợi dụng danh nghĩa thần điện chiến tranh bắt nàng xử lý. Nhưng nghị trưởng Gao lại rất khó xử trí, nghị trưởng của nghị hội tối cao, có được quyền lực lớn nhất trong thế tục thần chúc đại thế giới. Xử lý nghị trưởng Gao ra sao ngay cả bốn đại thần điện cũng phải cẩn thận ứng đối. Không muốn dẫn phát mâu thuẫn giai tầng với quý tộc. Trước đó thần điện chiến tranh có tiền lệ ở trước, xử lý không tốt quan hệ với quý tộc, như vậy sẽ đứng ở mặt đối lập giai tầng quý tộc. Đại giám mục Bani, nghị trưởng Gao bên kia anh đi đàm phán, cho ra một ít chỗ tốt để hắn thoái vị, cũng giảm bớt số lần lộ diện bên ngoài, các vị thấy thế nào? Đại giám mục Amro đầu tiên là nói với đại giám mục Bani, sau đó lại trưng cầu một lần ý kiến của đại giám mục còn lại. Đây đã là phương án đại giám mục Amro cảm thấy tốt nhất. Nếu không phải nghị trưởng Gao, hắn lúc này đã sớm đề nghị âm thầm giải quyết nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao trong tay nắm giữ thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đã có tư cách đàm phán với chúng ta. Đại giám mục Bani trầm giọng nhắc nhở, đại giám mục Amro không khỏi im lặng, hiệu quả của thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, hắn cực kỳ rõ ràng. Có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, ở trong tay nghị trưởng Gao, chiến lực kỵ sĩ của bốn đại thần điện liền không thể vận dụng. Trước tiếp xúc với nghị trưởng Gao một lần, xem thái độ của hắn rồi nói tiếp. Đại giám mục Julian nhìn về phía đại giám mục Bani nói, đại giám mục Bani không muốn ra mặt vì việc này một chút nào, nhưng nơi này quả thật là hắn quan hệ tốt nhất với nghị trưởng Gao. Khi trao đổi tiến vào kết thúc, đầu tiên là phân thân tinh thần đại giám mục Adel đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Các vị, việc trao đổi với nghị trưởng Gao hoãn lại một chút. Đại giám mục Adel phất tay nói, anh có biện pháp tốt hơn. Đại giám mục Julian không khỏi hỏi. Tình báo mới nhất. Lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin trước sau tấn thăng cấp truyền kỳ rồi. Đại giám mục Adel trầm giọng nói, sao có khả năng? Ba vị đại giám mục hầu như là trăm miệng một lời kinh hô, theo bọn họ thấy, Annabella truyền kỳ và nghị trưởng Gao chính là trường hợp đặc biệt, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác cũng có thể tấn thăng cấp truyền kỳ, là rượu vang linh vật của lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục Amro phản ứng lại đầu tiên, nói. Ly rượu vang linh vật nghị trưởng Gao uống, khiến rượu vang linh vật của lĩnh chủ Arthur hoàn toàn khai hỏa danh tiếng ở trong thần chúc đại thế giới. Đại giám mục Amro không kỳ quái tác dụng của rượu vang linh vật một chút nào, bởi vì hắn từng dùng hoa quả linh vật, bản thân hoa quả linh vật đã có hiệu quả rất mạnh, là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp nhất. Lấy hoa quả linh vật ủ ra rượu vang, đại giám mục Amro chỉ cần nghĩ đến dùng hoa quả linh vật ủ rượu, đã có loại cảm giác vô lực. Năm đại thần điện thống trị toàn bộ thần chúc đại thế giới, cũng không cách nào sử dụng hoa quả linh vật để ủ rượu, loại hành vi xa xỉ này làm người ta giận sôi. Vì tiết kiệm hoa quả linh vật tiêu hao, năm đại thần điện đều sẽ cẩn thận khống chế hoa quả linh vật tiêu hao, vì lĩnh hoa quả linh vật bố trí đủ loại điều kiện có trước, dù là như thế mỗi một lần sản xuất hoa quả linh vật đều xa xa không đủ. Tôi sẽ đi gặp lĩnh chủ Arthur một chút, thám thính chuyện về rượu vang linh vật, sau khi hiểu biết tình huống chi tiết. Chúng ta lại thảo luận việc rượu vang linh vật đi. Đại giám mục Bani chủ động nói, vô luận là nghị trưởng Gao, hay lĩnh chủ Arthur, đều thuộc về thế lực tương quan thế tục của thần điện đại địa. Khi gặp mặt sắp sửa chấm dứt, bốn vị đại giám mục đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, thần điện làm việc cũng có cố kỵ thật lớn, không thể tùy ý làm việc nữa. Trong tiểu thế giới âm trầm khắp nơi đều là xương trắng, tử thần xem tình báo từ chủ thế giới truyền đến. Từng phần tình báo đều là tín đồ số lượng không nhiều của tử thần ở thần chúc đại thế giới báo cho biết, xem ra đã tới lúc đánh thức toàn bộ thần linh ngủ say, bây giờ chính là thời điểm năm đại thần điện suy yếu nhất, bỏ qua lần này muốn xuất hiện cơ hội như vậy nữa sợ là rất khó. Trong miệng tử thần lẩm bẩm, tử thần biết ngọn nguồn tất cả cái này đều là vị lĩnh chủ Arthur kia, chính là vị đó liên tiếp phá hư kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể không sớm thức tỉnh. Tử thần vốn là muốn tự mình chế tạo hỗn loạn cho thần chúc đại thế giới, vì thế hắn không tiếc sớm dẫn bạo hậu thủ do lượng lớn tà thần cùng nhau chế tạo, tạo thành vết nứt không gian, khiến thế giới trùng tộc nối tiếp với thần chúc đại thế giới. Nhưng cổng không gian nối tiếp thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc cũng chưa đạt được kết quả tử thần muốn, ngược lại khiến thần chúc đại thế giới đoàn kết chưa từng có, lại quan hệ với liên bang vũ trụ càng thêm hòa hợp, tử thần như thế nào cũng không ngờ. Chuyện hắn hao hết tâm lực không thể làm được, lại là do thần điện chiến tranh chủ động làm. Thần điện chiến tranh tập kích hành tinh Gami thất bại, lần đầu tiên dẫn bạo mâu thuẫn tích tụ đã lâu giữa thần điện cùng quý tộc. Thần điện chiến tranh không có chút lý do đánh lén một vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, loại hành vi này khiến toàn bộ quý tộc đều cảm thấy bất an. Sau đó thần điện chiến tranh lại bố trí cạm bẫy, dẫn lĩnh chủ Arthur tới, tạo thành đại giám mục gây ngã xuống, càng kịch liệt thêm mâu thuẫn giữa quý tộc cùng thần điện chiến tranh. Trong lúc đó Annabella truyền kỳ phản bội thần điện chiến tranh, Annabella truyền kỳ và nghị trưởng Gao lần lượt tấn thăng cấp truyền kỳ, những thứ này đều ở một mức độ nào đó đã kích danh tiếng của thần điện chiến tranh. Đặc biệt lĩnh chủ Arthur mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, giao cho nghị hội tối cao, khiến nghị hội tối cao có được tự tin đàm phán với thần điện chiến tranh. Chương 2366, toàn thể, 2, cuối cùng là không ngừng có kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ. Những thứ này tạo thành thế cục hỗn loạn của thần chúc đại thế giới hiện nay. Tử thần rất rõ, chỉ dựa vào một vị thần linh là hắn, là không thể uy hiếp đến năm đại thần linh, thậm chí toàn bộ 12 vị thần linh thức tỉnh hết, cũng tương tự không thể chiến thắng năm đại thần linh. Nhưng tử thần càng rõ, bọn họ không thể tiếp tục ngủ say, có lẽ loại ngủ say này sẽ trở thành yên giấc ngàn thu. Đương nhiên, đánh thức thần linh cũng không phải một chuyện dễ dàng, tử thần cũng cần một ít thời gian chuẩn bị, hắn không thể rời khỏi tiểu thế giới, mà chủ thế giới trợ lực cũng cực ít, điều này làm tốc độ hành động của hắn cực chậm. David đạt được tình báo đến từ nghị hội tối cao, đã biết tin tức lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin tấn thăng cấp truyền kỳ, càng biết còn có nhiều vị lĩnh chủ sắp tới chuẩn bị tấn thăng cấp truyền kỳ. Thần điện chiến tranh bởi vì nội bộ đang cạnh tranh vị trí đại giám mục, cũng không có tâm tư đi hỏi chuyện kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ. Nhưng David lại không ngờ, bốn đại thần điện còn lại cũng chưa có bất cứ phản ứng gì, tự như là đang ngầm thừa nhận cấp truyền kỳ xuất hiện. Trên thực tế cái này cũng không thể trách bốn đại thần điện, liên tục kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ, vốn đã quấy rầy kế hoạch áp chế kỵ sĩ cấp truyền kỳ của năm đại thần điện. Lại bởi vì thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, rơi vào trong tay nghị hội tối cao, khiến thực lực nghị hội tối cao tăng vọt, phương diện thần điện trong thời gian ngắn có chút không kịp trở tay. Lúc này chèn ép kỵ sĩ cấp truyền kỳ, rất có thể bị cho rằng là vì việc thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, mang mâu thuẫn cá biệt ban đầu biến thành mâu thuẫn với toàn bộ giai tầng quý tộc. David thấy phương diện thần điện nhìn như ngầm thừa nhận kỵ sĩ cấp truyền kỳ tồn tại, hắn cũng gọi toàn bộ thánh điện kỵ sĩ của mình về hành tinh Gami. Trước đó chưa gọi 13 vị thánh điện kỵ sĩ về hành tinh Gami, chính là đoán trước tính toán tệ nhất, nhỡ đâu chính hắn bị thần điện chiến tranh làm cho không thể sống yên ở thần chúc đại thế giới, còn có 13 vị thánh điện kỵ sĩ này ở thần chúc đại thế giới có được thế lực tương đối, thuận tiện hắn làm một số chuyện, bảo vệ một số người. Bây giờ khác rồi, nghị trưởng Gao đang tạo thành đồng minh, cùng nhau đối kháng thần điện, hắn cũng nhiều lần đã kích thần điện chiến tranh, trong thời gian ngắn thần điện chiến tranh rất khó có động tác gì nữa. Nói đến 13 vị thánh điện kỵ sĩ, thì không thể không nói bởi vì David, phần thưởng của bọn họ ở trong chiến tranh còn chưa chứng thực. Đương nhiên, phương diện này David trái lại không cần lo lắng, nghị trưởng Gao đã chuẩn bị nhảy qua thần điện, lấy danh nghĩa nghị hội tối cao để cho 13 vị thánh điện kỵ sĩ phần thưởng nên đạt được. Annabella truyền kỳ thật sự kiến thức được thực lực của hành tinh Gami, 14 vị thánh điện kỵ sĩ tụ tập cùng một chỗ. Đặc biệt trong đó 13 vị thánh điện kỵ sĩ ở trong chiến tranh biểu hiện ra kiếm thuật khủng bố, khiến 13 vị thánh điện kỵ sĩ bất luận cảnh giới lực lượng huyết mạch, chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, tuyệt đối là nghiền áp 99% thánh điện kỵ sĩ. Lĩnh chủ đại nhân, bọn họ đều là tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, Annabella truyền kỳ cảm nhận được cường độ lực lượng huyết mạch quen thuộc kia trong cơ thể toàn bộ thánh điện kỵ sĩ, không khỏi thấp giọng hỏi. Lực lượng huyết mạch phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, tu luyện ra, trên uy lực vượt qua các loại lực lượng huyết mạch được xưng phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp tu luyện ra, Annabella truyền kỳ cũng tu luyện, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Đúng vậy, lần này triệu bọn họ về, chính là muốn để bọn họ đều tấn thăng đến cấp truyền kỳ, coi như là ủng hộ kế hoạch của nghị trưởng Gao. David cười trả lời, Annabella truyền kỳ biết kế hoạch của nghị trưởng Gao. Chỉ cần cấp truyền kỳ ở trong kỵ sĩ không là trường hợp đặc biệt nữa, thần điện liền không thể áp chế nữa. Ở trong chiến tranh đối với thế giới trùng tộc, 13 vị thánh điện kỵ sĩ hầu như là đối với nghị trưởng Gao nói gì nghe nấy, các thánh điện kỵ sĩ này tất cả đều trở thành cấp truyền kỳ, cũng sẽ khiến sức ảnh hưởng của nghị trưởng Gao lớn hơn nữa. Nhưng hơn phân nửa trong bọn họ đều cách cấp 5 đỉnh phong chút khoảng cách, gọi bọn họ về không có mấy năm thời gian sợ là không thể đạt tới điều kiện tấn thăng. Annabella truyền kỳ khó hiểu nói, Annabella truyền kỳ phán đoán như vậy, còn là lấy phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ, cấp tông sư, lại thêm dưới tình huống toàn bộ tài nguyên tu luyện đầy đủ, nếu là thánh điện kỵ sĩ bình thường, lúc này sợ là phải tăng lên gấp 10. Cái này đơn giản, tôi chuẩn bị cho bọn họ cái này. David cười từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra rượu vang linh vật chuẩn bị sẵn, bởi vì là cho người một nhà sử dụng. David cũng không sử dụng vật chứa có thể tăng thêm thân phận rượu vang linh vật, dùng là thùng rượu bằng gỗ bình thường, một thùng chứa 100 cân. David đầu tiên là phát cho 14 vị thánh điện kỵ sĩ mỗi người một thùng, nghĩ chút lại lấy một thùng cho Annabella truyền kỳ. Một thùng này cô tự tu luyện dùng, không cần tiết kiệm cho tôi, David hào phóng phất tay nói. Annabella truyền kỳ ngơ ngác tiếp lấy thùng rượu, 100 cân này đối với nàng cấp truyền kỳ mà nói, vốn nên là trọng lượng cực nhẹ. Nhưng nàng nâng ở trong tay lại cảm giác nặng tựa vạn cân. Xuất thân từ thần điện chiến tranh, Annabella truyền kỳ càng thêm rõ ràng hoa quả linh vật quý giá, Annabella truyền kỳ bây giờ hoài nghi nghiêm trọng lĩnh chủ Arthur có phải đạt được một mảnh vỡ không gian trồng đầy cây ăn quả linh vật hay không? Nếu không sao có khả năng xa xỉ đến mức một lần lấy ra nhiều rượu vang linh vật như vậy? Ngẫm xem, các lĩnh chủ đó chỉ cần có thể đạt được một ly rượu vang, đã là cực kỳ thỏa mãn, mà trong tay Annabella truyền kỳ, lại là có 100 cân. Cũng khó trách lĩnh chủ Arthur có lòng tin khiến 14 vị thánh điện kỵ sĩ trong thời gian ngắn tất cả đều tấn thăng cấp truyền kỳ, có phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ, cấp tông sư làm cơ sở, lại có rượu vang linh vật không hạn chế làm tài nguyên, dù là một kẻ ngốc, cũng có thể mang hắn tăng lên tới cấp truyền kỳ. Annabella truyền kỳ nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, 14 vị thánh điện kỵ sĩ lơ lửng trên mặt đất, bọn họ cũng không sợ lãng phí, trực tiếp phá vỡ thùng rượu, để rượu vang linh vật chảy vào trong miệng. Chương 2367, toàn thể, 3, phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ, vận chuyển, chỉ qua 5 phút đồng hồ, đã có 4 vị thánh điện kỵ sĩ tiến vào trạng thái tấn thăng, trong đó còn có lĩnh chủ Halo. Annabella truyền kỳ đứng ở một bên, nhẹ nhàng hít một ngụm không khí, trong không khí năng lượng rượu vang linh vật nồng đậm đến mức gần như bão hòa kia, khiến nàng cũng không khỏi cảm thán loại tu luyện xa xỉ này. Đương nhiên, rượu vang linh vật xa xỉ như thế nào nữa, vẫn là thần chúc đại thế giới có thể làm được, nhiều nhất là tích lũy nhiều năm tháng một chút, lấy nội tình của năm đại thần điện, ngàn năm tích lũy cũng đủ sản xuất rượu vang linh vật một lần. Ở trên phân lượng có lẽ chỉ có mấy chai, nhưng chỉ cần tích lũy, năm tháng dài đằng đẵng cũng có thể tích lũy ra 100 cân rượu vang linh vật. Nhưng lĩnh chủ Arthur sử dụng một loại tài nguyên khác, không phải thần chúc đại thế giới có thể cung cấp. Dựa theo bình thường mà nói, thánh điện kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ cần lượng lớn tài nguyên để cam đoan xác suất thành công tấn thăng, tài nguyên càng nhiều càng toàn diện, xác suất thành công tấn thăng cũng càng cao. Nhưng lĩnh chủ Arthur lại dùng bất diệt sinh mệnh lực thay thế các tài nguyên cần chuẩn bị đó, càng mang xác suất thành công cam đoan ở 100%. Annabella truyền kỳ đã không nghĩ rượu vang linh vật quý giá, cuộc sống hiện nay nàng cực kỳ thỏa mãn. Mỗi bữa ăn thức ăn ngon nhất thần chúc đại thế giới, uống rượu vang linh vật, tu luyện phép tu luyện hoàn mỹ nhất trong lý luận của kỵ sĩ, loại cuộc sống này đủ tốt đẹp rồi, đây là sự tốt đẹp nàng ngay cả nằm mơ cũng không ngờ. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ đứng lên trước, bọn họ đã thành công tấn thăng cấp truyền kỳ, từ trên mặt bọn họ cũng chưa nhìn thấy bất cứ sự vui sướng nào, những thứ này đều tựa như là việc bình thường đến cực điểm. Annabella truyền kỳ cũng chỉ cho rằng lĩnh chủ Arthur đã sớm câu thông với các thánh điện kỵ sĩ này, mới có thể khiến các kỵ sĩ này sau khi tấn thăng cấp truyền kỳ trầm ổn như thế. Trên thực tế, các kỵ sĩ này tất cả đều là phân thân của David, ở lúc David không thao túng, sẽ dựa theo một loại ý thức phản ứng làm việc, thiếu rất nhiều cảm tình sinh mệnh cá thể nên có. Trong thời gian sau đó, các thánh điện kỵ sĩ thực lực hơi yếu kia, cũng là thực lực tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong. Nơi này không thể không nói rượu vang linh vật bá đạo, đặc biệt nhằm vào thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mỗi một ngụm rượu vang linh vật đều có thể rút ngắn ít nhất nửa năm thời gian tu luyện. 100 cân rượu vang linh vật, khiến tốc độ tu luyện của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đều là tăng lên lấy năm làm đơn vị để đo. David cũng không cần lo lắng các kỵ sĩ cảnh giới không ổn định, dù sao có năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, nhiều nhất là bản thể hắn thuần hóa lực lượng huyết mạch một lần cho toàn bộ kỵ sĩ. Năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch có thể mang lực lượng huyết mạch chiết xuất. Hơn nữa có thể đưa vào trong cơ thể bất cứ kỵ sĩ nào, cũng chính là có nội tình năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, David mới sẽ không quan tâm như thế, tùy ý các thánh điện kỵ sĩ phân thân nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, ở trong quá trình tu luyện, David cũng phát hiện hắn là quá lo rồi, lấy phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàng mỹ, cấp tông sư, cộng thêm rượu vang linh vật cung cấp năng lượng, lực lượng huyết mạch tu luyện ra cũng chưa bởi vì thời gian ngắn mà ảnh hưởng đến chất lượng của lực lượng huyết mạch. Làm kỵ sĩ gia tộc Lucer thật sự là quá thoải mái rồi, Annabella truyền kỳ đây đã không biết là lần thứ mấy cảm thán. 14 vị kỵ sĩ gia tộc Lucer, trải qua không đến nửa ngày thời gian, tất cả đều trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ giống với Annabella truyền kỳ. Mà Annabella truyền kỳ vì thế trả giá phản thần điện chiến tranh, trả giá bị thần điện chiến tranh đuổi giết, nhưng các kỵ sĩ này thì sao? Chỉ bởi bọn họ là kỵ sĩ của gia tộc Lucer, là có thể hưởng thụ được điều kiện tu luyện tốt nhất. Ngay cả tấn thăng cấp truyền kỳ cũng không cần lo lắng một chút nào, ở dưới lĩnh chủ Arthur chiếu cố, lấy một loại phương thức cực độ xa xỉ tấn thăng cấp truyền kỳ. Đúng rồi, Annabella truyền kỳ, tôi thấy cô kinh nghiệm chiến đấu không ít, nhưng kiếm thuật của cô vẫn có điều khiếm khuyết, Tôi phục chế cho cô một phần ký ức năng lực thiên phú, kiếm thuật, cô có thể lý giải đến loại trình độ nào phải xem bản thân cô, coi như là phúc lợi của gia tộc Lucer đi. David cười nói, phân thân 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nơi này đều nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật, nếu tất cả đều là kỵ sĩ gia tộc Lucer. David ở dưới tình huống không chuẩn bị báo cho Annabella truyền kỳ biết các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này đều là phân thân của mình, thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Về phần nói Annabella truyền kỳ ở sau khi đạt được tri thức năng lực thiên phú, kiếm thuật, có thể nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật hay không, thì phải xem tư chất bản thân Annabella truyền kỳ. Thì ra bọn họ có thể thi triển ra kiếm thuật giống với ngài, là như vậy mà có à. Annabella truyền kỳ có chút hưng phấn nói. Không có một vị kỵ sĩ nào không mê muội đối với kiếm thuật, kiếm là đồng bạn cả đời của kỵ sĩ, là người bạn tin cậy nhất, nhưng kiếm thuật tăng lên thật sự là quá khó, cái đó không chỉ có luyện tập cùng truyền thừa, càng chủ yếu hơn vẫn là thiên phú, không có thiên phú tương ứng, luyện tập kiếm thuật như thế nào nữa đều sẽ dừng lại ở trên bình cảnh nào đó. Annabella truyền kỳ kiếm thuật không kém, đây là điều được lợi bởi ký ức của thần chiến tranh, nhưng thần chiến tranh mạnh nhất là rìu chiến, không phải kiếm. Lại thêm khi thần chiến tranh thần linh hàng lâm ở trên người Annabella truyền kỳ, thi triển kiếm thuật cũng sẽ không là hoàn toàn. Annabella truyền kỳ quả thật có thể đạt được một ít chỗ tốt, lại cũng không cách nào khiến kiếm thuật tăng lên tới giai đoạn quy tắc, trước mắt cũng chỉ là dừng bước ở kiếm thuật cấp tông sư giai đoạn đầu. David mang tri thức năng lực thiên phú, kiếm thuật, trong trí nhớ phục chế toàn bộ một phần, hình thành quả cầu tinh thần tri thức ném cho Annabella truyền kỳ. Từng có một lần kinh nghiệm Annabella truyền kỳ vội vàng dùng tinh thần bao bọc quả cầu tinh thần tri thức, trong nháy mắt lượng lớn ký ức ùa vào. Những ký ức này thật ra là tập hợp tri thức của rất nhiều vị tông sư kiếm thuật, bao gồm tông sư kiếm thuật của liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới, cùng với David mang các tri thức này tập hợp dung hội quán thông, cuối cùng hình thành năng lực thiên phú tương tự quy tắc kiếm thuật. Chương 2368, Lĩnh Tinh, 1, Annabella truyền kỳ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tâm thần của nàng hoàn toàn bị tri thức, kiếm thuật, khổng lồ hấp dẫn. Nàng khác với phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại, phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ không cần một lần nữa lý giải tri thức, kiếm thuật, chỉ cần David đưa tâm thần vào, là có thể lợi dụng các tri thức, kiếm thuật này ở trong không gian linh hồn một lần nữa ngưng tụ ra hoa văn kiếm thuật. Annabella truyền kỳ phải là lý giải từng chút một, đi lại con đường David từng đi, mang kiếm thuật cấp tông sư tăng lên tới năng lực thiên phú, kiếm thuật. Một bước này nhìn như đơn giản, ở trong lịch sử toàn bộ thần chúc đại thế giới, cũng chỉ có số rất ít mấy vị kỵ sĩ từng đạt tới. David không quấy nhiễu Annabella truyền kỳ, hắn đã làm trợ giúp lớn nhất mình có thể làm được, còn lại phải xem bản thân Annabella truyền kỳ. Hắn lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, hướng nghị trưởng Gao đưa ra thỉnh cầu liên lạc. Lĩnh chủ Arthur, tôi vừa lúc có việc tìm cậu, nghị trưởng Gao không có hỏi trước David vì sao liên lạc hắn, ngược lại chủ động nói. Có chuyện tốt gì sao? Điều này trái lại dẫn lên lòng hiếu kỳ của David hỏi, quả thật là chuyện tốt, tôi trước đó còn đang phát sầu vì việc lãnh địa của lĩnh chủ Halo, không có thần điện trợ giúp, muốn tìm một tinh cầu hài lòng không dễ dàng. Nghị trưởng Gao cười nói, rất nhiều tinh cầu đều là sau khi được cải tạo, mới trở thành tinh cầu thích hợp nhân loại sinh tồn, mà kỹ thuật cải tạo tinh cầu, chỉ nắm giữ ở trong tay thần điện, thần quan thần điện sử dụng thần thuật. Căn cứ hoàn cảnh khác nhau của tinh cầu, hoặc mấy năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mới có thể cải tạo thành công. Cải tạo tinh cầu cũng là một công tác quan trọng của thần điện, thêm mỗi một tinh cầu thích hợp nhân loại sinh tồn, chẳng khác nào tăng thêm cho thần linh một mục trường, chăn thả càng nhiều tín đồ hơn. Nghị hội tối cao không thông qua thần điện, muốn an bài lãnh địa cho lĩnh chủ Halo, thì cần tìm các tinh cầu vô chủ kia. Nhưng tinh cầu vô chủ hầu như đều là vì thiếu tài nguyên hoặc là đủ loại nguyên nhân không tốt khác. Nếu là người khác thì thôi, lĩnh chủ Halo không chỉ là thuộc hạ của lĩnh chủ Arthur, càng ở trong chiến tranh nhiều lần cứu vớt nghị trưởng Gao, từng lập công lớn. Nếu là dùng tinh cầu kém chút trở thành lãnh địa của lĩnh chủ Halo, đừng nói là không dễ hướng lĩnh chủ Arthur ăn nói, dù là bản thân Gao lĩnh chủ trong lòng cũng không thoải mái. Là tìm được tinh cầu tốt. Vậy cần phải thay lĩnh chủ Halo cảm ơn anh cẩn thận rồi. David cười trả lời. Tự nhiên, không chỉ đã tìm được tinh cầu lãnh địa tốt, càng tìm được cho lĩnh chủ Halo huy hiệu quý tộc thích hợp hắn nhất, nghị trưởng Gao tự như là cố ý thả ra tin tức, lại không nói ra tin tức cụ thể. Được rồi, để sau anh tới đây cầm mấy chai rượu vang linh vật đi, nói xem là chuyện thế nào. David hầm hừ nói, ha ha, vậy tôi liền xấu hổ mà nhận lấy rồi. Nghị trưởng Gao ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là một chút ý tứ khách khí cũng không có. Rượu vang linh vật là cái gì? Một chai rượu vang linh vật phối hợp phép tu luyện ánh bình minh, tương đương chính là một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Nếu không dùng cho tấn thăng cấp truyền kỳ, dùng rượu vang linh vật bồi dưỡng ra càng nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 càng thêm thoải mái. Từ trước tới nay, gia tộc Minh tuy được xưng là gia tộc quý tộc số 1 thần chúc đại thế giới, nhưng chỗ thiếu hụt của gia tộc Minh cũng là rõ ràng, gia tộc Minh thiếu thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đều là một mình nghị trưởng Gao đang chống đỡ. Bây giờ có rượu vang linh vật, ít nhất có thể tăng thêm cho gia tộc Minh vài vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là không có vấn đề, đương nhiên làm như vậy quá mức xa xỉ, nhưng nghị trưởng Gao lại chuẩn bị làm như vậy, dù sao nhìn từ trước mắt, lĩnh chủ Atua bên này số lượng rượu vang linh vật sẽ không quá ít. Nếu không sẽ không hào phóng như vậy, bởi vì dòng chính gia tộc Mo tất cả đều mất tích, trước mắt do một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 dòng phụ tiếp nhận, tôi đã thương lượng một phen với kỵ sĩ thiên không đó, hắn chuẩn bị đầu nhập vào lĩnh chủ Halo, cùng mang mọi thứ của gia tộc Mo đều giao cho lĩnh chủ Halo, bao gồm hành tinh Mo cùng với toàn bộ trên tinh cầu, cùng với huy hiệu Hắc Long của gia tộc Mo. Vừa lúc lĩnh chủ Halo cũng là huyết mạch Hắc Long, huy hiệu Hắc Long đúng là thích hợp lĩnh chủ Halo. Nghị trưởng Gao đắc ý nói, tuy nói Dorothy bỏ chạy, nhưng không nói Dorothy còn dám lộ diện hay không, dù nàng hướng người khác nói là nghị trưởng Gao và 14 vị lĩnh chủ cùng nhau tiêu diệt gia tộc Mo, cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Việc gia tộc Mo bị diệt, tiếng xấu tự nhiên do lĩnh chủ Atua đến gánh, dù sao hắn ác danh lan xa, thêm một cái này cũng không sao, lại nói, gia tộc Mo không phải quý tộc đỉnh cấp, lại bán đứng lĩnh chủ Atua, bị trả thù cũng là bình thường. Ngược lại là trong giới quý tộc đều cảm giác lĩnh chủ Atua tự như thủ đoạn đã ôn hòa hơn rất nhiều, chưa mang toàn bộ hành tinh Mo cùng toàn bộ tộc nhân gia tộc Mo giết sạch sẽ, chỉ là dọn sạch dòng chính gia tộc Mo. Đây là khác biệt, nếu là bất cứ một vị quý tộc nào khác làm ra loại chuyện này, đều sẽ bị giới quý tộc chỉ trích, nhưng lĩnh chủ Atua làm ra loại chuyện này, chính là theo lý thường phải làm. Trong đó có lĩnh chủ Atua là kỵ sĩ vô địch của thần chúc đại thế giới. Có được danh vọng không gì sánh kịp, càng là vì lĩnh chủ Atua cuộc khởi chính là ở trong từng lần vượt cấp chiến đấu trưởng thành lên. Lĩnh chủ Atua tuy có thù nhất định báo, nhưng hắn chưa từng chủ động trêu chọc bất cứ thế lực nào, chỉ cần không ra tay đối phó hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc người khác. Cho nên cho dù lĩnh chủ Atua trả thù cực kỳ điên cuồng, cũng chưa bị giới quý tộc chỉ trích quá mức. Chính là bởi vì nghị hội tối cao bên này nói là lĩnh chủ Atua ra tay đánh chết dòng chính gia tộc Mo. Khiến các thế lực vốn như hổ rình mồi đối với gia tộc Mo, mỗi cái đều không thể không liên tục quan sát, không dám tùy tiện ra tay. Lúc này nghị trưởng Gao ra tay, hắn đầu tiên là mang một vị kỵ sĩ thiên không dễ khống chế của nhánh phụ gia tộc Mo nâng đỡ lên vị trí gia chủ, để hắn tiếp nhận mọi thứ của gia tộc Mo, sau khi kế hoạch ổn thỏa chuẩn bị hướng David báo tin vui. Hành tinh Mo. Không có gì phiền toái chứ, David có chút giật mình nghị trưởng Gao tay to, gia tộc Mo suy yếu như thế nào nữa. Nhưng sản nghiệp cũng là bộ phận đứng đầu trong quý tộc đỉnh cấp. Chương 2369, lĩnh tinh, 2, có gì khó, nay nghị hội tối cao vị lĩnh chủ nào không nghĩ tới rượu vang linh vật của cậu, đều hy vọng ở lúc đạt tới cấp 5 đỉnh phong, có thể đạt được một phần rượu vang linh vật, loại thời điểm này ai sẽ phản đối đề nghị có liên quan với cậu? Nghị trưởng Gao cười giải thích. Trước mắt toàn bộ cấp truyền kỳ tấn thăng, đều có liên quan với rượu vang linh vật của lĩnh chủ Atua. Điều này làm toàn bộ kỵ sĩ đều có loại cảm giác, đó chính là muốn tấn thăng cấp truyền kỳ, nhất định phải có được một phần rượu vang linh vật. Nếu không mấy ngàn năm thời gian trước đó, vì sao không có kỵ sĩ nào tấn thăng cấp truyền kỳ, mà chỉ có kỵ sĩ uống rượu vang linh vật mới có thể tấn thăng cấp truyền kỳ? Loại ý kiến này ở sau khi lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin đều lần lượt tấn thăng, cùng truyền ra tin tức bọn họ cũng là sau khi uống rượu vang linh vật tấn thăng, càng thêm xôn xao. So sánh với có thể có khả năng tấn thăng cấp truyền kỳ, sản nghiệp gia tộc Mo liền không đáng giá nhắc tới, nói đến cùng sản nghiệp gia tộc Mo dù không cho lĩnh chủ Halo, cũng sẽ không rơi vào trong tay bọn họ, chẳng bằng để cho lĩnh chủ Atua nhận nhân tình này. Có lẽ lĩnh chủ Atua không nhớ được những lĩnh chủ nào ủng hộ đề nghị mang sản nghiệp gia tộc Mo giao cho lĩnh chủ Halo, nhưng nếu có vị lĩnh chủ nào không đồng ý, lĩnh chủ Atua tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Dưới loại tâm lý này, dù là có lĩnh chủ có ý dòm ngó đối với sản nghiệp gia tộc Mo, cũng không tiện biểu đạt ra. Về sau, đồng minh ánh bình minh tăng thêm thành viên, mỗi một vị thành viên cá nhân tôi tặng một phần rượu vang linh vật. David cười cam đoan, vậy tôi thay các thành viên đồng minh ánh bình minh cảm tạ cậu. Nghị trưởng Gao cười to nói, hắn nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi, cậu lần này tìm tôi là chuyện gì? Cũng không có việc gì, tôi chỉ là thông báo anh một lần, kỵ sĩ dưới trướng tôi tất cả đều tấn thăng cấp truyền kỳ rồi, khi cần anh có thể thuyên chuyển bất cứ lúc nào. David cười trả lời. Một bên khác, nghị trưởng Gao nghe mà khóe miệng giật giật, theo hắn biết, thánh điện kỵ sĩ dưới trướng lĩnh chủ Arthur 14 vị, 13 vị được người đời biết, một vị khác lưu thủ ở hành tinh Gami. Nghị trưởng Gao ở hành tinh Gami từng thấy thánh điện kỵ sĩ Anton, cũng chính là vị thánh điện kỵ sĩ thứ 14. Không ngờ lúc này mới bao lâu không gặp, 14 vị thánh điện kỵ sĩ đều tấn thăng hết. Lĩnh chủ Arthur, một lần công khai với bên ngoài việc 14 vị thánh điện kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ, ảnh hưởng có chút quá lớn, rất có thể sẽ làm thần điện cảm giác ra cái gì, không bằng cách mỗi một đoạn thời gian công khai một vị, như vậy đã có thể không ngừng liên tục tăng ảnh hưởng, còn có thể tránh thần điện phản ứng quá khích. Nghị trưởng Gao nghĩ ngợi, nói, chỗ tôi chỉ để lại an tân truyền kỳ. Kỵ sĩ truyền kỳ còn lại bố trí đến chỗ anh, do anh tới sắp xếp làm như thế nào, bọn họ đều sẽ nghe lệnh của anh. David nghĩ cũng là như thế này, gật đầu nói, nghị trưởng Gao nghe ra lĩnh chủ Arthur tín nhiệm đối với hắn, hắn cũng biết nghe theo mệnh lệnh lĩnh chủ Arthur nói chính là hoàn toàn nghe theo. Điểm ấy nghị trưởng Gao từ trong chiến tranh trước đó đối với trùng tộc đã có thể nhìn ra, cho dù mệnh lệnh của hắn có nguy hiểm, các kỵ sĩ này cũng đều sẽ 100% hoàn thành. Vừa lúc để lĩnh chủ Halo đi tiếp thu tinh cầu lãnh địa trước, tôi phái quản gia đi qua giúp đỡ vận chuyển sản nghiệp. Nghị trưởng Gao cười nói, giữa nghị trưởng Gao cùng David cũng không nói lời cảm tạ gì, lợi ích hai bên đã sớm dây dưa cùng một chỗ, lợi cùng lợi mà thiệt cùng thiệt. 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ quay về hành tinh Gami không đến một ngày, liền lại rời khỏi, đây cũng là David cố ý làm. Các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này không thể ở lại chỗ này thời gian dài, chỉ cần không ở lại hành tinh Gami. Thần điện chiến tranh bên kia sẽ không liên lụy đến bọn họ. Tiễn bước 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, ánh mắt David lại quay lại trên người Annabella truyền kỳ. Lúc này Annabella truyền kỳ đang vung trường kiếm trong tay, lấy trình độ kiếm thuật của David, tự nhiên có thể nhìn ra Annabella truyền kỳ mỗi một kiếm đều đang không ngừng đột phá bản thân. Thật sự là tư chất tốt. David thấp giọng cảm thán tư chất của Annabella truyền kỳ. Đừng nhìn mọi người đều hâm mộ không thôi đối với tư chất của David. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn từ kỵ sĩ kiến tập một đường hát vang trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, kỵ sĩ vô địch thần chúc đại thế giới, cường giả số 1 được công nhận. Nhưng chỉ có David tự mình biết, cái gọi là thiên phú của hắn đều là ảnh thị giao cho, ngay cả năng lực thiên phú, kiếm thuật xem như David tự cảm ngộ, cơ sở của nó cũng là bắt nguồn từ tích lũy tri thức của số đông tông sư kiếm thuật. David tự nhận là mình chỉ là một thiên tài giả, tất cả đều là vận may của hắn tạo nên. Annabella truyền kỳ trước mắt mới là thiên tài thật sự, chỉ bằng mượn tri thức năng lực thiên phú, kiếm thuật, từng bước một tiếp cận năng lực thiên phú, kiếm thuật. Thật ra David cũng quá tự coi nhẹ mình, tuy năng lực thiên phú của hắn đều là tới từ ảnh thị, nhưng những năng lực thiên phú này đạt được, lại nào không phải hắn thông qua chiến đấu nguy hiểm đạt được. Annabella truyền kỳ là trải qua nhiều lần thần linh hàng lâm, có ký ức chiến đấu của thần chiến tranh, cũng không phải một kỵ sĩ đơn thuần dựa vào năng lực của mình. Trong một tiếng ca, David đứng ở một bên cảm giác được một tia nguy hiểm, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Không gian linh hồn của tôi có thêm hoa văn kiếm thuật rồi, Annabella truyền kỳ chậm rãi lấy lại tinh thần, trong mắt của nàng lóe lên nét kinh ngạc nói, Annabella truyền kỳ rất rõ có thể ở trong không gian linh hồn xuất hiện năng lực hoa văn, đều là năng lực thiên phú, nàng không ngờ mình dễ dàng như vậy đã đạt được năng lực thiên phú, kiếm thuật, loại kiếm thuật mạnh nhất từ cổ đến nay của thần chúc đại thế giới. Cô coi như là có năng lực tự bảo vệ mình. David cười nói. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân ban cho, Annabella truyền kỳ thu hồi hưng phấn, không mình hành lễ nói. Annabella truyền kỳ nghĩ tới một sự kiện, khiến hưng phấn đắc ý của nàng khi vừa mới đạt được năng lực thiên phú, kiếm thuật, tất cả đều nháy mắt biến mất. Trong 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ của lĩnh chủ Arthur, trừ không biết kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật hay không. 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại đều từng ở trên chiến tranh dùng năng lực thiên phú, kiếm thuật. Chương 2370, tiếp nhận, 1, nói cách khác, ở trong gia tộc Lucer, năng lực thiên phú, kiếm thuật chỉ có thể xem như năng lực thiên phú cơ bản của kỵ sĩ gia tộc. Annabella truyền kỳ làm kỵ sĩ gia tộc cuối cùng mới có được năng lực thiên phú này, lại có cái gì có thể kiêu ngạo tự đắc. thần điện chiến tranh bên kia gần đây sẽ không có hành động gì, an toàn của hành tinh Gami liền giao cho cô cùng kỵ sĩ Anton, tôi sắp tới sẽ bế quan một đoạn thời gian, có chuyện gì tôi sẽ chạy về, David phân phó. Hắn chuẩn bị lợi dụng đoạn thời gian tương đối không có việc gì này, đến thế giới trùng tộc đi giúp khai thác mỏ đá không gian, đẩy nhanh hấp thu đá không gian. Về phần nói việc ở thế giới trùng tộc tiết lộ khí tức khiến David lo lắng nhất, có thần khí Vương Miệng Niếp Tung mới đạt được trợ giúp che giấu khí tức của mình, khiến hắn có lòng tin tùy ý hành động ở thế giới trùng tộc. Trên một ít tinh cầu xa xôi của thần chúc đại thế giới, có sự kiện quỷ dị xảy ra, chỉ là bởi vì thần điện chiến tranh sinh động nhất gần đây không rảnh chú ý những sự kiện này, khiến cho trên tinh cầu xa xôi không có ai chú ý tới xảy ra chuyện. Ở trên những tinh cầu này, trước là có nhân loại bởi vì bệnh tật mà chết. Sau đó bệnh tật bắt đầu lan tràn ở trên tinh cầu này, rất nhanh đã có càng ngày càng nhiều nhân loại bởi bệnh tật mà tử vong. Nếu có thần quan tới kiểm tra, sẽ phát hiện ở khu vực lượng lớn nhân loại tử vong, trên bầu trời có mây mù màu đỏ nhàn nhạt phiêu đãng. Dorothy ngơ ngác ngồi, nàng ở trong một căn phòng an toàn của hành tinh Mo. Căn phòng an toàn này là chỗ tránh nạn dòng chính gia tộc Mo mới có thể biết, lúc gia tộc Mo cực kỳ hưng thịnh, cũng chưa từng gián đoạn sửa chữa duy trì phòng an toàn. Nơi này có đủ thức ăn cùng nước, lượng đủ 10 người ở đây sinh tồn 10 năm thời gian. Dorothy không động vào thức ăn, nàng nhận được một phần tình báo, báo cáo về việc gia tộc Mo bị tập kích. Tuy nói gia tộc Mo đã từ quý tộc đỉnh cấp rơi xuống, lâu đài chính cũng bị tập kích, nhưng trong mạng lưới tình báo của gia tộc Mo, lại có tổ chức tình báo không dựa vào gia tộc Mo trên bề ngoài để vận chuyển. Những thứ này đều là thủ đoạn của một vài gia tộc ngàn năm. Ở lúc nguy cấp nhất vẫn như cũ có thể bảo trì tình báo thẳng đường. Dorothy bây giờ thu được chính là tình báo loại tổ chức tình báo này thông qua pháp trận liên lạc gửi đến, nhưng nàng cũng biết, kinh phí tổ chức tình báo này ở sau khi mất đi cung ứng, thời gian có thể vận chuyển cũng sẽ không quá lâu. Gia tộc Mo bởi lĩnh chủ Fred trợ giúp thần điện chiến tranh bố trí cạm bẫy đối phó lĩnh chủ Arthur, có cường giả tập kích lâu đài chính của hành tinh Mo. Lúc ấy đang là dòng chính gia tộc Mo tổ chức hội nghị. Tập kích tạo thành tộc nhân dòng chính gia tộc Mo tử vong toàn bộ, nghị hội tối cao phán định Nam Tước Hornby nhánh phụ gia tộc Mo tiếp nhận mọi thứ của gia tộc Mo, Nam Tước Hornby tỏ vẻ sẽ tuyên thệ nguyện trung thành lĩnh chủ Halo. Mọi thứ của gia tộc Mo bao gồm huy hiệu quý tộc đều sẽ quy về lĩnh chủ Halo, vì cường giả kia tập kích lâu đài chính của hành tinh Mo, căn cứ tin tức nghị hội tối cao chảy ra, có khả năng rất lớn là lĩnh chủ Arthur. Dorothy xem tình báo, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng biết là ai tập kích gia tộc Mo, nhưng nàng lại không cách nào lên tiếng. Cho dù nàng đứng ra chỉ ra và xác nhận nghị trưởng Gao cùng 14 vị lĩnh chủ, cũng sẽ không có ai tin tưởng, thậm chí ngay cả nàng cũng sẽ bị đuổi giết. Dorothy càng đau lòng hơn là mọi thứ của gia tộc Mo, ở vài ngày sau, sẽ hoàn toàn đổi chủ nhân. Gia tộc Mo mấy ngàn năm cố gắng, lúc này biến thành một hồi bọt nước, nhìn phòng an toàn đang ở, Dorothy chưa từng nghĩ tới nàng có một ngày sẽ dùng phòng an toàn. Lần này dưới thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey liều chết bảo hộ, lại bởi vì nàng là nữ, lúc này mới có thể sống sót, nhưng cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Mo bị nghị hội tối cao chiếm lĩnh, Dorothy căn bản không thể rời khỏi hành tinh Mo. Đương nhiên, lấy tình huống Dorothy trước mắt, nàng dù là rời khỏi hành tinh Mo, cũng không biết phải đi nơi nào. Hành tinh Mo còn có rất nhiều bí mật của gia tộc, đặc biệt 5 vị thánh điện kỵ sĩ trong tử quan của gia tộc Mo, là mục đích chủ yếu Dorothy lưu lại. Trong lòng Dorothy, mặc kệ là ai tới tiếp quản hành tinh Mo, vậy đều là quý tộc quan hệ thân mật nhất với nghị trưởng Gao. Nàng tuy không thể đối phó nghị trưởng Gao, nhưng lợi dụng 5 vị thánh điện kỵ sĩ tử quan trả thù quý tộc đến tiếp nhận hành tinh Mo lại là không thành vấn đề, đây cũng là sự trả thù duy nhất nàng có thể làm ra. Dorothy ở trong phòng an toàn 3 ngày, lúc này mới rời khỏi phòng an toàn. Hôm nay chính là thời gian lĩnh chủ Halo đến tiếp nhận hành tinh Mo. Nàng sẽ cho kẻ địch xâm nhập hành tinh Mo một cái đã kích trí mạng. Dorothy thay đổi một bộ quần áo bình thường, chưa mặc đồ của nữ tử quý tộc. Nàng thân là kỵ sĩ thiên không cấp 4, tuy bởi vì vừa mới tấn thăng, ngay cả phi hành tọa kỵ cũng chưa có, cũng may tốc độ của nàng đủ nhanh, riêng là chạy tốc độ di động cũng nhanh hơn ngựa bình thường rất nhiều. Ở lúc tới gần lâu đài Mo ban đầu, Dorothy thấy được lượng lớn người tụ tập. Trong những người này, có rất nhiều đều là người ở trên hành tinh Mo phục vụ cho gia tộc Mo rất nhiều thế hệ, lúc này lại hoan hô nghênh đón chủ nhân mới. Điều này làm Dorothy ở bên ánh mắt sắc bén, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã phản bội gia tộc Mo. Cái này cũng liên quan tới thân phận tầm mắt Dorothy, nàng sẽ không nghĩ đến những người thường này ở sau khi mất đi gia tộc Mo bảo hộ, muốn tiếp tục sinh tồn nhất định phải tìm được ô dù mới. Mà ô dù này còn chưa tới lượt những người thường này lựa chọn, bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dorothy mất đi thân phận quý tộc, nhưng tài phú gia tộc mò giấu ở nơi bí ẩn, tuy không thể khiến nàng có cơ hội tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng khiến nàng không lo lắng vì cuộc sống lại là không thành vấn đề. Bản thể David bận rộn ở thế giới trùng tộc, nhưng một tia tâm thần của hắn vẫn đi tới trong cơ thể phân thân lĩnh chủ Halo. Lần này phân thân lĩnh chủ Halo tiếp nhận mọi thứ của gia tộc Mo, cũng chưa khiến hắn quan tâm, mọi chuyện đều do nghị trưởng Gao xử lý tốt rồi, điều hắn cần chính là tới ổn định lòng người. Phân thân lĩnh chủ Halo là một mình đến, tuy thân phận lĩnh chủ hắn sớm đã đạt được, nhưng bởi vì luôn tham gia chiến tranh với trùng tộc, phân thân lĩnh chủ Halo không chỉ không có lãnh địa, ngay cả cấp dưới cũng chưa có. Chương 2371, tiếp nhận, 2, nhắm chừng lĩnh chủ Halo cũng là lĩnh chủ keo kiệt nhất toàn bộ thần chúc đại thế giới, nhưng thân phận lĩnh chủ của hắn lại không có ai có gan nghi ngờ, công tích hắn lập đủ khiến người ta ngước nhìn. Lĩnh chủ Halo mặc lễ phục quý tộc từ cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, Nam Tước Hornby lập tức chạy chậm nghênh đón. Nam Tước Hornby là người trung niên, thực lực miễn cưỡng đạt tới kỵ sĩ đại địa, nhưng vận may hắn khá tốt, lúc trẻ tuổi có cơ hội tới chiến tinh, lúc ở chiến tinh đã lập công lớn, đạt được tước vị Nam Tước. Đó cũng là thời khắc đỉnh cao của Nam Tước Hornby, trong cuộc sống sau đó, thực lực của hắn không có tăng lên nữa. Thân là một thành viên của gia tộc Mo, bởi vì không phải dòng chính, hắn đạt được rất ít tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn phải làm rất nhiều công việc. Cuối cùng Nam Tước Hornby bỏ qua tu luyện kỵ sĩ, quản lý một bộ phận việc làm ăn của gia tộc. Nam Tước Hornby là người thông minh, hắn biết rõ tuy nói ở mặt ngoài gia tộc Mo do hắn đến kế thừa, nhưng trên thực tế ở trước đó quản gia của nghị trưởng Gao từng tìm hắn, từng trao đổi với hắn chuyện sau đó. Trong lòng Nam Tước Hornby biết, cho dù hắn thật sự đạt được tất cả sản nghiệp của gia tộc Mo, hắn cũng không có năng lực bảo vệ những sản nghiệp này. Ngược lại khả năng lớn nhất sẽ bởi vì những sản nghiệp này mà đánh mất tính mạng, một điểm này không khoa trương, chỉ nhìn các quý tộc một đoạn thời gian gần đây đối với sản nghiệp gia tộc Mo như hổ rình mồi là có thể biết. Cũng may mà truyền ra tin tức là lĩnh chủ Arthur tập kích lâu đài chính gia tộc Mo, ở trước khi nhận được tin tức xác thực của lĩnh chủ Arthur, là không có ai dám tùy tiện ra tay. Uy danh lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới cực kỳ khủng bố, đặc biệt mâu thuẫn giữa lĩnh chủ Arthur cùng thần điện chiến tranh, sau khi thần điện chiến tranh chịu đau khổ, càng khiến các quý tộc đối với lĩnh chủ Arthur càng thêm kính sợ. Càng quan trọng hơn là, Nam Tước Hornby từ chỗ quản gia của nghị trưởng Gao biết được, đầu nhập vào lĩnh chủ Halo chẳng khác nào là đầu phục lĩnh chủ Arthur. Nam Tước Hornby nghĩ đến đầu tiên cũng không phải mình, mà là con của mình. Nay lĩnh chủ Arthur nổi tiếng nhất cũng không phải thực lực khủng bố đến mức khiến thần điện chiến tranh cũng chịu đau khổ kia, không phải danh hiệu được xưng kỵ sĩ vô địch, kỵ sĩ số một thần chúc đại thế giới, mà là rượu vang linh vật của lĩnh chủ Arthur, bồi dưỡng ra những vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Nam Tước Hornby không nghĩ con mình có thể có thành tựu cao như vậy, nhưng cho dù trong kẻ ngón tay lĩnh chủ Arthur lọt ra một chút, cũng đủ để đứa nhỏ trở thành kỵ sĩ thiên không, thậm chí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là có hy vọng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lĩnh chủ Halo cũng là huyết mạch Hắc Long, đây mới là nguyên nhân toàn bộ tộc nhân chi nhánh gia tộc Mo ban đầu đồng ý đầu nhập vào. Huyết mạch tương tự, khiến Nam Tước Hornby không cảm thấy bán đứng gia tộc của mình, ngược lại là cảm giác mình đang làm một việc chính xác khiến gia tộc Mo một lần nữa cuộc khởi. Lĩnh chủ Halo vĩ đại, những người này có một số là nhánh của gia tộc Mo trước đây, có một số là quản sự các nơi của hành tinh Mo, bọn họ tự phát tới nơi này hoan nghênh ngài. Nam Tước Hornby không người hướng lĩnh chủ Halo nói. David thao túng phân thân lĩnh chủ Halo, nhìn mọi người ở đây, hắn cảm giác cực kỳ chuẩn xác đối với địch ý, hắn phát hiện trong người nơi này, còn sót lại có một số người địch ý cực kỳ ít. Hắn biết nếu muốn khiến những người này không có một chút địch ý, vậy còn cần thời gian dài chuyển hóa. Huy hiệu Hắc Long sẽ một lần nữa treo ở trên lâu đài, huy hiệu Hắc Long sẽ bảo vệ các ngươi, tất cả đều dựa theo trước kia, chỉ cần làm việc nghiêm túc. Ta sẽ không điều chỉnh công việc của quản sự, David thông qua phân thân lĩnh chủ Halo trấn an. Lời của hắn khiến tất cả mọi người cảm xúc trung lên, lo lắng bất lực trước đó, lúc này đều bị lời của hắn hóa giải. Quản sự nơi này đều là nhân viên chuyên nghiệp gia tộc Mo bồi dưỡng ra, rời khỏi nơi này, bọn họ sợ là rất khó sẽ tìm được công việc tương ứng. Công tác phục vụ cho quý tộc đỉnh cấp, có thể bảo vệ mình cùng người nhà an an ổn ổn sống sót, trên địa vị còn được người ta tôn kính. Mặt khác tộc nhân nhánh của gia tộc Mo, ở lúc nghe được huy hiệu Hắc Long, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, bọn họ biết đây là lĩnh chủ Halo chỉ ra bọn họ có được huyết mạch Hắc Long như nhau, người duy nhất nơi này không có chút cảm động, chỉ có Dorothy. Nàng thân là dòng chính của gia tộc Mo, bất cứ ai không phải tộc nhân tiếp nhận gia tộc Mo đều là kẻ địch, chỉ là bởi vì vị trí Dorothy đứng có chút xa, lại thêm người ở hiện trường khá nhiều, người có địch ý nơi này cũng có không ít, cho nên David cũng chưa chú ý đến nàng. Dorothy di động bước chân, hướng về đài đá bên cạnh lâu đài chính tới gần. Đài đá như vậy ở phụ cận lâu đài chính có rất nhiều, nhìn như không có gì có thể chú ý. Lĩnh chủ Halo ở dưới Nam Tước Hornby dẫn dắt, đi tới trước lâu đài chính, hắn nhìn trên lâu đài chính có một dấu vết sửa chữa rõ ràng. Lĩnh chủ Halo vĩ đại, lâu đài chính bị tổn hại, tuy trải qua sửa chữa khẩn cấp, nhưng hoa văn luyện kim còn cần rất lâu mới có thể sửa chữa xong. Nam Tước Hornby vội vàng thấp giọng giải thích, David nhìn dấu vết trên lâu đài chính, có thể tưởng tượng lúc ấy một đòn kia cường đại bao nhiêu. Tôi sẽ mời luyện kim tông sư của nghị hội tối cao bên kia tới đây trợ giúp sửa chữa, lĩnh chủ Halo gật đầu nói. Lần này hắn tới đây chính là tiếp nhận mọi thứ của gia tộc Mo, các sản nghiệp kia ngoài hành tinh Mo trái lại đơn giản, nghị hội tối cao bên đó đã lên tiếng, có nghị trưởng Gao cùng các lĩnh chủ ủng hộ, ai cũng không dám làm khó các sản nghiệp này. Trái lại là hành tinh Mo muốn tiếp thu đầy đủ, phải trấn an nhân viên vốn có trên tinh cầu, nếu không một lần nữa quản lý hành tinh Mo phải tốn tinh lực là cực kỳ kinh người. Ngay tại lúc lĩnh chủ Halo đi đến trước cổng lâu đài chính, hắn dừng bước. Lĩnh chủ Halo vĩ đại, làm sao vậy? Nam Tước Hornby thấy lĩnh chủ Halo dừng bước, vội vàng cũng dừng lại không người hỏi. David nhìn Nam Tước Hornby, chưa phát hiện biến hóa trên vẻ mặt Nam Tước Hornby. Biết Nam Tước Hornby nhắm chừng cũng không biết chuyện này. Quả thật, Nam Tước Hornby đã xử lý xong tất cả thủ tục giao ra gia tộc Mo, ở nghị hội tối cao hoàn thành lập hồ sơ. Lúc này Nam Tước Hornby vinh nhục hưng suy về sau đều buộc chặt cùng một chỗ với lĩnh chủ Halo.